Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong của Cửu Châu kết giới tỷ lệ thuận với quy mô trận pháp bên trong. Khi Hoa Hà tộc sinh sống và kiểm soát khu vực càng lớn, Cửu Châu đỉnh bao phủ càng rộng, uy năng của Cửu Châu kết giới càng mạnh. Vương Cường sẽ không bỏ qua cơ hội hiếm có này để thống nhất thiên hạ và đưa Hoa Hà tộc lên đỉnh cao. Sau này, Cửu Châu kết giới nhất định phải bao phủ toàn bộ vùng đất thần bí này để tối đa hóa lợi ích. Hơn nữa, anh rất tò mò về phương Tây. Trái đất, bản nguyên của thế giới vĩ đại, có người da trắng, người Ả Rập, người da đen, người Anh Điên. Vậy thì bên ngoài Cửu Châu này có tồn tại những chủng tộc khác hay không? Nếu có, đây chính là cơ hội tốt nhất để tiêu diệt chúng. Tiêu diệt những chủng tộc này chắc chắn sẽ giúp Hoa Hà tộc lớn mạnh, loại bỏ hậu họa và mang lại những lợi ích to lớn về sau. A, à, vừa dứt lời, Giả Hủ đã kinh hô, cái này. Không còn nghi ngờ gì nữa, hùng tâm của chủ công đã khiến Giả Hủ vô cùng kinh ngạc. Ai mà biết bên ngoài Hoa Hà Cửu Châu, Hải Dương và lục địa rộng lớn đến mức nào. Nhưng Giả Hủ biết rất rõ rằng khu vực phương Bắc Hoa Hà Cửu Châu mà họ vừa chiếm được đã lớn gấp đôi bản đồ Hoa Hà Cửu Châu rồi. Dù Giả Hủ chắc chắn rằng vùng đất bị phong ấn bởi quy tắc thiên địa thần bí này không phải là vô tận, nhưng nó chắc chắn vượt xa sức tưởng tượng của mọi người. Chúa công, nếu muốn hoàn toàn chiếm lấy vùng đất bị phong ấn này bên ngoài Hoa Hà Cửu Châu, e là tốn rất nhiều thời gian. Ông ta biết rõ rằng tuổi thọ tối đa của người tu luyện ở đây chỉ là 1499 tuổi. Hiện tại, không ít thiên kiêu tướng lĩnh đã đạt đến đỉnh phong tứ tinh luyện thần cảnh, không thể tiến thêm được nữa. Liệu mọi người có đủ kiên nhẫn để bỏ ra một khoảng thời gian dài không xác định để hoàn thành kế hoạch to lớn này không? Văn Hòa, người nghĩ vẫn chưa thấu đáo. Vương Cường lắc đầu, nói, có một chuyện ngươi vẫn chưa tính đến. Sau khi Hoa Hà tộc thống nhất, nội bộ sẽ không còn loạn lạc, hơn 1 vạn tỷ tộc nhân đồng lòng, tiềm năng bộc phát ra chắc chắn sẽ vượt xa sức tưởng tượng. Đến lúc đó, chúng ta sẽ thành lập một đội quân tu luyện tỷ người, chia nhau ra mỗi 10 dặm một, càn quét tất cả dị tộc. Hiệu suất sẽ cao đến mức không thể đánh giá thấp. Ta dám chắc rằng chỉ trong vài năm, vùng đất bị phong ấn này sẽ hoàn toàn rơi vào tay chúng ta. Người nghĩ xem, vùng đất này có rất nhiều linh bảo linh căn xuất hiện, giá trị thực sự của nó đáng sợ đến mức nào. Vương Cường bất đắc dĩ nói, trong truyền thuyết thần thoại cổ xưa, linh bảo linh căn chân quý đến mức nào. Ngay cả phần lớn đại la kim tiên cũng không có được. Nếu không thanh trừ sạch sẽ tất cả thế lực đối địch ở vùng đất này, một khi đối phương có người phá giới thành công, bí mật sẽ bị tiết lộ, Hoa Hạ tộc ta sẽ gặp nguy cơ diệt vong to lớn. Cho nên, vì sự bình an lâu dài sau này, cũng như để tiêu trừ mọi nguy cơ tiềm ẩn, chúng ta nhất định phải chiếm lấy hoàn toàn vùng đất bị quy tắc thiên địa thần bí bao phủ này và tiêu diệt tất cả dị tộc. Chỉ có như vậy, căn cơ của chúng ta mới thực sự vững chắc, không còn là lâu đài trên cát, dễ dàng bị phá hủy. Nói thật, trời cao có đức hiếu sinh, anh cũng không muốn tàn sát thiên hạ như vậy. Nhưng trước khi Hoa Hà tộc thực sự hùng mạnh, anh nhất định phải làm như vậy. Để phát huy tối đa tác dụng của Cửu Châu kết giới, tăng cường uy năng của nó, chỉ có con đường này. Hơn nữa, trong những năm qua, thông qua một vài cuộc chạm trán và giám định thuật, anh đã phát hiện ra không ít bí mật đáng sợ. Mỗi khi nhớ đến những bí mật này, anh đều kinh hồn bạt vía, không rét mà run. Vì vậy, trước khi vợ chồng anh và những thiên kiêu tướng lĩnh luyện thần cảnh đỉnh cao phá giới, anh nhất định phải chuẩn bị mọi thứ một cách hoàn hảo nhất có thể. Cái này, cũng đúng. Giả Hủ không phải là người tốt đẹp gì, đương nhiên biết chủ công nói mới là cách xử lý tốt nhất. Tiêu diệt dị tộc để bồi bổ, tăng cường vận mệnh của Hoa Hà tộc, trăm lợi mà không có một hại. Chúa công, ta là ích ngồi đáy giếng, thiền cận. Giả Hủ không thể không thừa nhận rằng về tầm nhìn xa trông rộng, ông ta kém xa chủ công. Chủ công không phải là thiên kiêu bình thường, mà là một trong số ít người xuất sắc nhất, chỉ là bị hạn chế bởi tầm nhìn nên nhất thời mê muội mà thôi. Chủ công nói không sai, xét từ mọi mặt, bỏ ra một chút thời gian để diệt trừ tai họa ngầm bên ngoài Cửu Châu là đáng giá và cần thiết. Không còn cách nào khác, trên mảnh đất Cửu Châu này có quá nhiều bí mật, một khi bị tiết lộ ra ngoài, sẽ dẫn đến những kẻ địch đáng sợ đến mức nào, đều có khả năng xảy ra. Trước khi tiêu trừ loại tai họa ngầm này, bất kỳ cao thủ tộc quần nào phá giới đều sẽ gây ra mối đe dọa to lớn cho Hoa Hà tộc. Như chủ công đã nói, khi Hoa Hà tộc thống nhất, bộc phát ra năng lượng to lớn từ sự đồng lòng của mọi người không phải là điều quá khó khăn. Văn Hòa, còn cần bao nhiêu thời gian mới có thể xử lý xong công việc chiếm đóng trong khu vực này? Độ Giang Nam Hạ hành động, càng nhanh càng tốt, chúng ta không thể để Lưu Bị và Đồng Trác có quá nhiều thời gian phát triển. Vương Cường tiết lộ một chút dự định trong tương lai, sau đó quay lại vấn đề chính, hỏi Giả Hủ, dù sao, thời gian kéo dài càng lâu, đối phương chuẩn bị càng đầy đủ, vô ích làm tăng độ khó tấn công. Bên mình vừa ổn định trật tự trong khu vực chiếm đóng, khôi phục dân sinh, địch nhân cũng sẽ không nhàn rỗi. Dưới áp lực của nguy cơ bị tiêu diệt, đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ thủ đoạn, nghĩ đủ mọi cách để tăng cường chiến lực. Cho nên, thời gian kéo dài càng lâu, ngược lại gây bất lợi cho chiến cuộc. Chúa công, quân chính bộ môn của chúng ta bây giờ, nhân lực đầy đủ, lại đã sớm hình thành một bộ kiểu quản lý cố định. Giả Hủ nghiêm túc đáp, tối đa cần thêm khoảng 2 tháng nữa, công việc của chúng ta sẽ hoàn thành về cơ bản. Quân bộ một vòng mới kế hoạch xuôi nam, đang tăng cường bố trí tại chỗ. Các quân đoàn, các tướng sĩ đã đến trước các tuyến pháo đài. Các loại quân dụng vật tư, không lâu sau sẽ có thể toàn bộ điều động hoàn thành. Đối với vấn đề của chúa công, Giả Hủ đã tính toán kỹ càng, lần này độ Giang Nam hạ, dựa theo kế hoạch của quân bộ, chúng ta sẽ đồng thời công kích mạnh mẽ Đồng Trác và Lưu Bị, tranh thủ một đợt dẹp yên hai đường chư hầu này. Trận chiến này, đại quân của chúng ta sẽ chia làm 6 đường cùng xuất phát, mỗi một đường binh đoàn đều do hai chủ chiến quân đoàn và 1.500 vạn quân phòng giữ tạo thành. Nhưng mà, để áp chế đối phương đỉnh cấp cao thủ, cần thêm vài vị chủ mẫu và chúa công cùng nhau, chia làm 2 tiểu tổ, lần lượt dẫn đầu 500 không quân tướng sĩ, tiến lên tuyến áp trận. Mặc dù bên mình chiếm ưu thế lớn, nhưng Giả Hủ cũng không chủ quan. Để đối phương không có dù chỉ một tia cơ hội lật bàn, lại một lần làm phiền chúa công và chủ mẫu, cũng là điều không thể tránh khỏi. Lưu Bị thì thôi, Đồng Trác cũng không phải hạng tầm thường. Đồng Trác có những tướng lĩnh thiên kiêu, dù là số lượng hay chất lượng đều là những người khó đối phó nhất trong số các lộ chư hầu. Nhất cử san bằng đối phương, không cho địch nhân một cơ hội nhỏ nhoi xoay người, mới là sách lược thận trọng. Đây là trận chiến cuối cùng của vòng đóng đô Cửu Châu, ta sẽ đích thân ra tay. Vương Cường cũng có ý định này, đương nhiên không từ chối đề nghị của Giả Hủ. Hai người bàn bạc, hoàn thiện kế hoạch độ Giang Nam hạ một hồi nữa, hẹn 2 canh giờ sau, Giả Hủ cáo lui rời đi. Lạc Dương Hoàng Thành, Nam Cung, Ngự Hoa Viên. Uyển Quân xếp bằng ngồi dưới đất, khí tức toàn thân đột nhiên tăng vọt, khoảng một nén nhang sau mới bình ổn lại. Sau khi từ phương Nam trở về Lạc Dương Thành, bốn tìm muội đều có cảm ngộ rõ ràng, sau đó mang theo đầy đủ tài nguyên tu luyện, lần lượt bắt đầu bế quan. Lần bế quan này đột phá khá thuận lợi, Uyển Quân đã như nguyện đột phá đến luyện thần cảnh đỉnh phong, cuối cùng trở thành đỉnh cấp cao thủ trong khu vực này bị phong ấn. Uyển Quân tỷ cũng đột phá rồi, thật là tuyệt vời. Trần Lâm, người đã chờ đợi từ lâu một bên, thấy vậy lập tức nhảy cẫng lên hoan hô, nghênh đón. Thiên phú tu luyện của nàng tốt hơn Uyển Quân một chút, đã sớm đột phá luyện thần cảnh đỉnh phong thành công. Điều đáng mừng là món cực phẩm tiên thiên linh bảo, thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên chủ động nhận chủ, khiến cho Trần Lâm nha đầu này trở thành người có bản mệnh linh bảo tốt nhất trong bốn chị em. Nàng và Uyển Quân đều là một trong tiên thiên tam đại nữ thần thể, tiên thiên cửu âm chi thể, không kém cạnh chân mật, điêu thuyền, đại tiểu kiều. Mà song bào thai muội muội của Vương Cường thì là tiên thiên âm dương chi thể, cùng cấp với lữ linh khí tiên thiên ngũ hành chi thể, hơi kém Uyển Quân một chút. Nhưng đây đã là một trong những thần thể cao cấp nhất trong vũ trụ. Uyển Linh và Uyển Ngọc vẫn chưa đột phá sao? Uyển Quân đột phá xong, đứng dậy, nghiêng đầu nhìn về phía một phương khác của Ngự Hoa Viên. Cách nơi này 3 dặm, không xa 2 tòa đình nghỉ mát, là nơi bế quan của 2 em gái song bào thai. Vì không quấy rầy đối phương, Uyển Quân không dùng thần niệm dò xét, nên không rõ tình hình hiện tại của các em. Vẫn chưa. Trần Lâm có chút lo lắng nhìn về phía đó, nói với Uyển Quân, nhưng mà, khí tức của hai người họ dao động mấy lần, vẫn ổn định, đoán chừng cũng sắp rồi. A Cường ca cũng ở trong Ngự Hoa Viên, chú ý đến bọn họ. Nếu xảy ra tình huống bất ngờ, sẽ lập tức ra tay. Về tài năng thần kỳ của Vương Cường, các nàng tìm muội đều hiểu rõ, cho nên bây giờ chỉ hơi lo lắng, không có hoảng loạn. Ca đang nhìn, vậy thì không sao đâu. Uyển Quân nói, nhẹ nhàng thở ra. Người tu luyện đột phá đến luyện thần cảnh đỉnh phong, độ khó cao hơn so với việc từ nhị tinh tu vi đột phá đến luyện thần cảnh. Luyện thần cảnh đỉnh phong, có nghĩa là thần hồn viên mãn vô khuyết, pháp lực trong cơ thể đều hóa lỏng, mới có tư cách tu luyện tiếp. Là người từng trải, Vương Cường không giấu giếm sự thật mình đã đột phá đến ngũ tinh thần thông kim đan cảnh với chân mật và Uyển Quân tìm muội. Điều này hoàn toàn không cần thiết. Cho nên, hắn đã giải thích một vài điều kiện trước khi đột phá đến thần thông kim đan cảnh với chư nữ vài lần, cũng cho họ biết rõ phương hướng cố gắng tu luyện sau này, không đến mức đi đường vòng. Còn đường tu luyện, nguy hiểm và kỳ ngộ cùng song hành, không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Một bước đi sai, đó là tai họa ngập đầu, không có cơ hội làm lại từ đầu. Trong khi chờ đợi đầy lo lắng, thêm 3 ngày nữa trôi qua. Vào một buổi chiều, cách nhau khoảng 1 dặm, Uyển Ngọc và Uyển Linh tìm muội, đột nhiên cùng một lúc, khí tức tăng vọt. Vương Cường, Uyển Quân và Trần Lâm, những người đã nhận ra tình hình này, hoắc nhiên đứng dậy, có chút khẩn trương nhìn chằm chằm vào hai người họ, không dám lơ là trong một khắc. May mắn là thời gian một nén nhang trôi qua, song bào thai nha đầu đã thuận lợi đột phá thành công. Thành công? Ta đã nói, hai người họ không có vấn đề. Lần này tốt rồi, ở trong khu vực này bị phong ấn bởi quy tắc thiên địa thần bí, người tu luyện muốn đột phá đến luyện thần cảnh đỉnh phong khó đến nhường nào. May mắn Uyển Ngọc, Uyển Linh không phụ sự mong đợi của mọi người. Vương Cường, Uyển Quân và Trần Lâm liếc mắt nhìn nhau, ý cười căn bản không thể giấu được, từng người đều lộ vẻ mặt vui vẻ. Vương Cường, người hiểu một số bí mật của thiên địa, lại càng rõ ràng ở trong khu vực này, người tu luyện muốn đột phá đến luyện thần cảnh đỉnh phong khó khăn đến mức nào. Nói không ngoa, đoán chừng còn khó hơn gấp vạn lần so với bên ngoài. Nhưng đối với những người thực sự có tài năng, đây là một điều tốt, một sự kiện tuyệt vời. Như vậy có thể đúc thành một cái căn cơ vững chắc, có lợi cực lớn cho việc đột phá cảnh giới sau này, tu vi tiến nhanh. Siêu. Siêu. Hai tiếng phá không vang lên, hai nha đầu song bào thai hưng phấn, tề tề lách mình đi tới, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn đến đỏ bừng. Hai người song bào thai nha đầu này, dường như có một loại cảm ứng không rõ ràng giữa nhau, ngay cả thời gian mỗi lần đột phá, cũng không sai một giây. Lần bế quan đột phá này, cũng như vậy. Ca, chúng ta đều đã thuận lợi đột phá thành công rồi. Ừm, mặc dù so với Uyển Quân tỷ cùng Trần Lâm tỷ chậm hơn một chút, cũng không tệ à. Hai tiểu nha đầu này xem ra vui sướng phát điên rồi, vừa mới tới đã bính bính khiêu khiêu, líu díu la hét. Tốt, Vương Cường cười nói, còn chưa đến 2 tháng nữa, một vòng xuôi nam chiến đấu sẽ đúng kỳ hạn triển khai. Các ngươi hiện giờ 4 người đều đột phá đến luyện thần cảnh đỉnh cao, thêm vào bản mệnh linh bảo gia trì, cũng có thể ra tay một phen. Nhân lúc còn hơn 1 tháng thời gian, các ngươi phải mau chóng làm quen bản thân, ổn định tốt cảnh giới, để đạt tới đỉnh chiến lực. Nhìn mấy vị muội muội của mình, Vương Cường lộ vẻ vui mừng. Mấy muội muội nhà mình rốt cục trưởng thành, bản thân xem như đã hoàn thành trách nhiệm huynh trưởng. Trong lòng luôn nhớ thương một việc lớn này, rốt cục có thể gác lại. Nghĩ như vậy, Vương Cường đột nhiên cảm thấy thần hồn của mình một trận thanh minh, tựa hồ phá trừ một tầng mê vụ bình thường. Là một người tu luyện thâm niên, Vương Cường hiểu rõ đây là tình huống thần hồn lần nữa tinh tiến. Người tu luyện thần hồn chính là như vậy, không ngừng bài trừ thần hồn mê vụ, khiến thần niệm pháp lực bản thân trở nên hòa hợp không thiếu sót, mới không bị tâm ma quấn thân. Huynh muội mấy người cười nói một hồi, từ phía trên bay nhanh tới 5 thân ảnh, trong nháy mắt đã rơi xuống trước mặt mọi người. Đây là Lữ Linh Khỉ, Chân Mật cùng các nữ mang theo 1000 tên không quân tướng sĩ đến Lạc Dương thành bên ngoài quét dọn một ít yêu thú tộc bầy rồi trở về. Loại hành động này các tướng sĩ chủ chiến quân đoàn lúc nhàn rỗi đều sẽ tiến hành, vì về sau trường trị cửu an, đối với một ít cực kỳ thù địch loài người yêu thú tộc bầy nhất định phải không ngừng thanh lý mới được. Làm như vậy không những có thể tiêu diệt một ít yêu thú tộc bầy cường đại, còn có thể thu hoạch lượng lớn yêu thú cấp cao thịt cung cấp cho các tướng sĩ tu luyện cần thiết. Đối với nhân loại mà nói, cao cấp yêu thú chính là một trong những tài nguyên tu luyện tốt nhất, không bao giờ cạn. Đem đối phương hóa thành tư lương nâng cấp cho các tướng sĩ, tiêu diệt cường địch, tăng lên bản thân, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Hơn nữa, đây cũng là huyết chiến luyện binh một bộ phận, có thể không ngừng bồi dưỡng được từng nhánh tinh nhuệ cường quân. Vài vị muội muội, nễ môn sao đều thuận lợi đột phá rồi. Lữ Linh Khỉ vừa tới, liền cảm nhận được Uyển Quân cùng các nữ khí tức, vui mừng hỏi. Vừa mới đột phá thành công, Uyển Quân cùng những người khác, cả người khí tức còn chưa ổn định lại, rất dễ dàng bị đồng giai cao thủ cảm nhận được. Cái này thì tốt quá. Tiểu Kiều tính tình thẳng thắn, lớn tiếng nói, chúng ta lần này ra ngoài thanh lý yêu thú chung quanh Lạc Dương Thành, thế nhưng đã diệt sát một chi giao long tộc đàn hoành hành bá đạo trong Lạc Vì, thu hoạch 100 con bạch giao rồng. Ta xem, chúng ta trên không bằng ở lại nướng thịt giao long, làm một bữa tiệc lớn, vừa vặn chúc mừng 4 vị muội muội đột phá đến luyện thần cảnh đỉnh phong. Các nàng lần này xuất hành thu hoạch rất lớn. Đương nhiên, việc diệt sát một chi bạch giao long tộc bầy đỉnh cấp yêu thú chiếm cứ trong Lạc Thủy kia cũng vô cùng không dễ dàng. Cũng may mấy người các nàng không những có bản mệnh linh bảo như bức, hơn nữa còn có những linh sủng tiên tiên thần thú đi theo trợ giúp, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm hoàn thành nhiệm vụ. Đừng tưởng rằng chi bạch giao long tộc bầy này dễ đối phó. Phải biết, trước không lâu Đồng Trác tập hợp 9 thành đại quân tinh nhuệ, cũng chỉ là cùng chi hắc giao long nhất tộc có 1000 con trong Vân Mộng đại trạch đánh không phân thắng bại mà thôi, cuối cùng thậm chí còn bị bước ra khỏi Vân Mộng đại trạch. Điều này đủ để chứng minh Lữ Linh Khỉ, Chân Mật và các nữ mang theo 100 con tiên tiên thần thú cùng 1000 tên không quân tướng sĩ, sức chiến đấu ít nhất cũng sẽ không kém so với 9 thành đại quân tinh nhuệ của Đồng Trác. Một bên là đánh giết, một bên là đánh hòa, người trước độ khó lớn hơn một chút. Trải qua một vòng tiểu trừ này, bạch giao long tộc bầy chiếm cứ trong Lạc Hà gần Lạc Dương Thành mấy vạn năm, từ nay về sau trở thành quá khứ. Nướng giao long ta thích nhất, giao long lớn như vậy đoán chừng nhà chúng ta mỗi người ăn riêng một con lớn cũng không tệ. Uyển Ngọc, một con giao long gần 1000 cân, chúng ta 10 người này ở đâu ăn hết? Ăn không hết, vậy ngày mai ăn tiếp. Đề nghị của Tiểu Kiều, mọi người cùng nhau đồng ý. Trong tiếng cười nói, mỹ vị đồ nướng giao long tiệc không qua nửa canh giờ liền chuẩn bị xong. Là một tộc bầy yêu thú đỉnh cấp, thịt giao long không dễ nướng như vậy. Nếu không phải mọi người hiện tại đều là luyện thần cảnh đỉnh cao, đều tu luyện ra bản mệnh tinh hỏa, trừ mượn nhờ bản mệnh linh bảo, chỉ có thể nhìn, căn bản là không nướng được. Không nói đến những thứ khác, cho dù là phân giải một con trưởng thành, là thứ tinh luyện thần cảnh đỉnh cao giao long, cũng cần phải có pháp bảo đao cổ cấp 4 sao mới làm được. Cho dù là giao long tộc hay chân long tộc, phòng ngự thân thể đồng giai vô địch, không phải nói chơi, mà là sự thật. Đồng giai người tu luyện, bên ngoài không có vật trợ giúp, cơ bản là không thể phá được phòng ngự của đối phương, đừng nói đến đánh bại thậm chí giết chết chúng. Ăn uống no đủ, màn đêm đã buông xuống. Trong hoàng thành lớn như vậy, các loại bảo cụ đèn đóm tinh mỹ hoa lệ, nối đuôi nhau thắp sáng, đem cả tòa hoàng thành chiếu rọi như ban ngày. Dưới ánh đèn ngũ quang thập sắc chiếu rọi, hoàng thành lớn 999.900 mẫu, càng thêm hoa mỹ, như tiên cảnh nhân gian bình thường. Bất quá, trong hoàng thành khổng lồ, ban đêm không chỉ có Vương Cường cả nhà ở, Lữ Linh Khỉ thống lĩnh nương tử quân đoàn, lúc không có nhiệm vụ chiến đấu nhàn rỗi, đều đóng quân bên trong hoàng thành, phụ trách bảo vệ tuần tra nhiệm vụ. Trong đó nguyên nhân chính là Vương Cường bãi bỏ chế độ quá giám. Đã không có lượng lớn thái giám đi xử lý các loại tạp vụ trong hoàng thành, nương tử quân đoàn trở thành lựa chọn thay thế đầu tiên. May mắn là trong thế giới tu luyện, có đủ loại pháp trận thần kỳ, có thể hoàn thành bảo vệ, cảnh báo, hút bụi chờ các loại sự vụ, không đến mức như vương triều phàm nhân, hoàng thành khổng lồ cần lượng lớn người của tay để vận chuyển. Vương Cường cả nhà, phi thân đi tới trên kiến trúc cao nhất trong hoàng thành, Quan Tinh Lâu, đứng ở tầng cao nhất của tòa lầu các cực phẩm pháp bảo tứ tinh khổng lồ cao tới 999 trượng. Vịn lan can vạn niên ôn ngọc tuyệt đẹp, hướng về bốn phương xa nhìn ra, thưởng thức cảnh đêm Lạc Dương thành khổng lồ. Không thể không nói, Lạc Dương thành rộng 999 dặm vuông, dưới ánh đèn đốt sáng choang vào ban đêm, thật sự quá đẹp. Mọi người hăng hái bày ra các loại linh quả, linh trà, linh tử, vừa ăn vừa nói chuyện, mãi đến khi giờ tí đến mới thỏa mãn tản đi. Sao nễ môn các ngươi, cuối cùng cũng tóm được bọn gia hòa này. Trong một tòa trang viên rộng lớn ở Tương Dương thành, Trương Tế, kẻ đang trá hình thành hộ vệ cho một thương gia, khẽ liếc nhìn Hậu Trạch rồi lên tiếng với chất tử Trương Tú bằng truyền âm. Từ khi quân sư Lý Nho mất tích bí ẩn 2 tháng trước, Đồng Trác đã phải chịu một đả kích lớn. Dưới áp lực vô hình khổng lồ, Đồng Trác không hổ danh là một kiêu hùng. Hắn không hề suy sụp, mà ngược lại, như thể vật cực tất phản, đã bùng nổ ý chí chiến đấu bền bỉ. Bởi lẽ, bất kỳ người tu luyện nào, một khi đột phá đến tứ tinh luyện thần cảnh, thần hồn trong thức hải sẽ hóa thành thực chất, trí tuệ cũng tăng lên đáng kể, ít nhất cũng có khả năng nhìn một lần là nhớ mãi. Chắc chắn không ai là đồ ngốc cả. Sau khi đã tính tâm lại, Đồng Trác tự nhiên hiểu rõ mục tiêu tiếp theo của Vương Cường là ai. Đây cũng là cơ hội cuối cùng để hắn lật ngược thế cờ. Vậy nên, hắn nghĩ trăm phương ngàn kế để tăng cường sức chiến đấu, dù có phải dùng đến thủ đoạn gì đi chăng nữa, cũng là điều cần thiết. Nếu không, đợi đến khi đại quân của Vương Cường tiến xuống phía nam, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn ngửa cổ chịu chém mà thôi. Chó cùng còn rất dậu, huống chi là người. Vì không muốn từ bỏ món lợi kinh tế khổng lồ ở Hoa Hạ, Thái gia và Khoai gia đã lần nữa thông qua tứ tinh truyền tống trận bí ẩn đến Kinh Châu thông thương, vơ vét của cải. Hành động này đã lọt vào mắt Đồng Trác. Đây chính là gia tộc thứ hai trong tứ đại gia tộc bí ẩn của Kinh Châu. Tài lực của họ, dù đặt trong toàn bộ Cửu Châu của Hoa Hạ, cũng thuộc hàng top. Đây chẳng khác nào một miếng thịt mỡ lớn, Đồng Trác đương nhiên muốn nuốt trọn. Vậy nên, hai chú cháu Trương Tế nhận lệnh, phụ trách điều tra chân tướng vụ mất tích bí ẩn của Thái gia và Khoai gia. Sau hơn một tháng điều tra cẩn thận, với dịch dung thuật và liễm tức thuật viên mãn, cuối cùng hai chú cháu Trương Tế cũng nắm được tình hình đại khái. Thậm chí, họ còn lặng lẽ tiêu diệt một chi hộ vệ thương đội của Thái gia, dịch dung mạo danh thay thế, trà trộn vào nơi ẩn náu của Thái gia. Nếu không tận mắt chứng kiến, cháu nhất định sẽ không tin. Thái gia và Khoái gia lại bỏ được sự nghiệp đang trên đỉnh vinh quang, thần kỳ thay, lại đến vùng ven biển phía Nam Giao Châu, chọn đất lập quốc, làm tới thổ hoàng đế. Trương Tú có chút thán phục nói với Trương Tế bằng truyền âm. Phải nói rằng, những danh gia vọng tộc đỉnh cấp này vẫn có những thiên tài yêu nghiệt. Họ lại nghĩ ra nước cờ này, còn thành công thực hiện kế hoạch. Hiện tại, họ hoàn toàn không phải lo lắng gì cả. Chẳng những bảo toàn được gia tộc, thậm chí trong tương lai còn có thể tiến thêm một bước nữa. Trong tình huống bình thường, dù Hoa Hạ Cửu Châu có biến động thế nào, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hai danh gia vọng tộc đỉnh cấp này. Đương nhiên, đó là chỉ trong tình huống bình thường. Hiện tại, dù là Đồng Trác đang nóng mắt, hay Vương Cường nắm chắc phần thắng, đều đã biết được nơi Thái gia và Khoái gia đang an cư lạc nghiệp. Đương nhiên, họ sẽ không bỏ qua hai miếng thịt mỡ lớn này. Khoan đã, ta phải bẩm báo tình hình cho chúa công trước đã. Trương Tế phất tay ngăn Trương Tú đang dục dịch muốn động, nói. Theo những gì chúng ta biết, Thái gia và Khoái gia mỗi bên đã tiêu diệt một tiểu quốc ở ven biển phía nam, chiếm cứ địa bàn rộng lớn khoảng 10 vạn dặm vuông. Địa bàn rộng lớn như vậy, sắp xỉ một quận, nuốt vào không dễ đâu. Nói thật, sau khi nghe ngóng và xác nhận những tin tình báo này, Trương Tế cũng chấn kinh không ít. Bây giờ, Thái gia và Khoái gia đều có thể được gọi là chư hầu một phương. Phải biết, một nước man di nhỏ bé đến đâu cũng có một phương giao long khí vận. Tiêu diệt đối phương, tự nhiên sẽ cướp đoạt được giao long khí vận của địch nhân. Tuy rằng đó là khí vận của dị tộc, không liên quan đến việc tranh bá tiềm long ở Cửu Châu. Việc Thái gia và Khoái gia thu được khí vận giao long của dị tộc cũng không giúp họ có được tư cách chư hầu tranh bá. Nhưng điều này cũng đủ để hai đại danh gia vọng tộc này trở thành người đứng đầu một phe thế lực. Trương Tế lập tức lấy ra một chương truyền tấn phù, tóm tắt những tình huống cần bẩm báo, dùng thần niệm kích hoạt nó rồi nhìn nó biến mất vào hư không. Lúc này, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Uy nghiêm của Đồng Trác ngày càng lớn, dù hai chú cháu Trương Tế đều là thiên kiêu đỉnh cấp, cũng không dám lơ là dù chỉ một chút. Không có danh gia vọng tộc nào dám cản trở, Đồng Trác thực sự là nhất ngôn cửu đỉnh. Trong thế lực của hắn, không ai dám bất kính dù chỉ một chút. Về phương diện quân tâm và chiến ý, Đồng Trác tuyệt đối có thể được coi là nhân vật số một, chỉ sau Vương Cường. Một lát sau, một đạo truyền tấn phù phá không bay tới, hiện ra trước mắt Trương Tế. Hắn vội vàng cầm lấy, dùng thần niệm xem xét. Tú Nhi, Trương Tế nhíu mày, có chút khó nói với Trương Tú. Ý của chúa công là, không phải lập tức chiếm lấy trụ sở của Thái gia và truyền tống trận ở đây. mà là muốn chúng ta nghĩ cách đến vùng hoang hải phía nam, điều tra tình hình đại khái của Thái gia và Khoai gia. Vốn là một nhiệm vụ dễ dàng, giờ trở nên vô cùng phiền phức, Trương Tế bất đắc dĩ nói. Hơn nữa, phải hoàn thành trong vòng một tháng, nếu không sẽ bị xử theo quân pháp. Chúa Công nói, nếu chuyện này xử lý tốt, biết đâu lại là một con đường lui cho thế lực của chúng ta. Hắn đã điều động Ngưu phụ hộ tống đại tiểu thư Đồng Bạch đến, chuẩn bị cùng chúng ta đi dò đường, chọn một nơi an cư lạc nghiệp ở hải ngoại. Hắn không ngu ngốc, sao lại không hiểu, đây là Đồng Trác đang an bài một con đường sống cho người nhà. Hiển nhiên, Đồng Trác đã tự biết mình. Hắn biết, dù thế nào đi nữa, hắn cũng không phải là đối thủ của Vương Cường. Bản thân hắn, một chư hầu mới có được tiềm long khí vận, không thể trốn đi đâu được. Nhưng việc đưa những người thân yêu nhất ra hải ngoại lại là điều có thể làm được. Trong Cửu Châu tranh bá, chỉ cần đại thế ở Hoa Hạ Cửu Châu đã định, kẻ thắng làm vua, Vương Cường chắc chắn sẽ không tốn nhiều công sức để truy đuổi tàn quân ở bên ngoài Cửu Châu. Thúc thúc, chủ công muốn quân đoàn của chúng ta và quân đoàn của Ngưu phụ tướng quân cùng nhau đánh chiếm nơi an cư lạc nghiệp ở hải ngoại, hay là muốn chúng ta phụ trợ đại tiểu thư ẩn cư ở hải ngoại? Trương Tú nghe xong, cũng thấy lo lắng. Bất quá, hắn cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thế lực của Vương Cường đã định, loạn cục ở Cửu Châu này chắc không bao lâu nữa sẽ kết thúc. Việc hai chú cháu hắn được Đồng Trác chọn, viện phó hải ngoại phụ trợ đại tiểu thư đặt chân, chẳng khác nào đã chôn thoát được một kiếp. Biết rõ hẳn phải chết, nay lại có được một cơ hội sống, hắn đương nhiên âm thầm may mắn. Nào có nhanh như vậy? Trương Tế lắc đầu, nói. Ý của chúa công là, để chúng ta mang theo một bộ cờ truyền tống trận cực phẩm tứ tinh pháp bảo, hộ tống thương đội của Thái gia, cùng nhau truyền tống đến vùng hoang hải phía nam. Tốt nhất là tìm được một hòn đảo lớn ở hải ngoại, bày ra trận cờ truyền tống, đả thông liên hệ với Kinh Châu, rồi mới cân nhắc đến chuyện phụ trợ đại tiểu thư viễn phó hải ngoại đặt chân. Hiển nhiên, chủ công không có ý định thu thập Thái gia và Khoái gia. Sau này, chúng ta và Ngưu phụ, hai chi quân đoàn với tổng cộng 5 triệu nhân mã, sẽ đặt chân trên đảo lớn ở hải ngoại. Có lẽ còn phải hợp tác với Thái gia, Khoái gia để cùng có lợi, cùng nhau phát triển. Đương nhiên rồi, chuyến đi xa đến hải ngoại không chỉ có đại tiểu thư, mà còn có thiếu chủ Lân Nhi, người mà chú công vừa mừng có được năm ngoái, cùng với những tộc nhân cốt cán của Đồng gia. Trương gia chúng ta có mấy chục vạn người, cũng may mắn được chú công ban ân, có thể sớm thoát khỏi cái vòng xoáy tử thần này. Có thể bất tử, ai lại muốn chết chứ? Giờ phút này, Trương Tế vô cùng cảm kích Đồng Trác, âm thầm thề sẽ bảo vệ tốt đại tiểu thư và thiếu chủ. Trong 1-2 năm gần đây, việc vui lớn nhất của thế lực Đồng Trác chính là sự ra đời của thiếu chủ, điều này mang lại hy vọng cho tất cả mọi người. Cũng chính vì thế, Đồng Trác mới quyết tâm bỏ qua Thái gia và Khoái gia, bí mật truyền gia quyến đi, đồng thời giao phó cho hai tâm phúc là Ngưu phụ và Trương Tế. Đồng Trác không phải kẻ ngốc, sau khi Lý Nho mất tích một cách bí ẩn, hắn đã ý thức được nguy cơ tử vong đang đến gần. Vậy nên, việc chuẩn bị đường lui cho gia tộc trở thành mối lo lắng duy nhất của hắn lúc này. Tú Nhi, con hãy lặng lẽ rời đi một chuyến, nhanh chóng truyền tống về Giang Đô Thành, nơi mà Trương gia chúng ta đang đóng quân, bố trí một bộ cờ truyền tống trận tứ tinh cực phẩm tương ứng. Sau đó đi tiếp ứng Ngưu phụ và đại tiểu thư Đồng Bạch, dịch dung trang điểm rồi cùng nhau lập tức quay trở lại. Đợi đến khi thương đội Thái gia khởi hành, chúng ta sẽ đi nhờ xe trên truyền tống trận hướng tới vùng man hoang hải ngoại, đến vùng ven biển phía nam, rồi lại lặng lẽ rời đi, mau chóng tìm kiếm một hòn đảo lớn ở hải ngoại để mọi người có thể an thân. Dự đoán thời gian quân Vương Cường xuôi nam sẽ không còn lâu nữa, chúng ta không còn nhiều thời gian, nhất định phải sớm hoàn thành việc di chuyển bí mật này. Địa bàn của Đồng Trác, dù là Giao Châu, cũng cách hoang hải phía nam quá xa xôi. Để chạy đua với thời gian, hai chú cháu căn bản không có thời gian tự mình đi trước, chỉ có thể mượn truyền tống trận của thương đội Thái gia mới có thể tiết kiệm được thời gian. Số lượng tộc nhân cốt cán của Đồng Trác cũng không ít, có đến vài chục vạn người, số lượng người của Trương gia chỗ Trương Tế cũng tương đương như vậy. Thêm vào đó là số lượng lớn vật tư, việc di chuyển bí mật chắc chắn sẽ tốn không ít thời gian. Bây giờ đại chiến sắp đến, cần phải đạt được mục tiêu trong im lặng, nhất định phải giành giật từng giây. Sau khi Trương Tế dứt lời, Trương Tú với tâm thần nghiêm nghị lập tức đáp lời, rồi quay người đi tìm quản sự bí mật của căn cứ Thái gia, tìm một cái cớ xin phép nghỉ ra ngoài. Vốn dĩ hai chú cháu Trương Tế đã tiêu diệt mấy tên hộ vệ Thái gia rồi dịch dung mạo danh thay thế mà đến, nên quản sự Thái gia đương nhiên sẽ không nghi ngờ gì. Dù sao, những hộ vệ Thái gia có thể bí mật đến Kinh Châu làm việc đều là những tử sĩ của gia tộc, được chọn lọc kỹ càng từ nhỏ trong gia tộc, bí mật bồi dưỡng, tuyệt đối trung thành với gia tộc. Vậy nên, Trương Tú xin chỉ thị rất nhanh đã được phê chuẩn, lập tức nhanh chóng phi thân rời đi. Hắn làm phó thống lĩnh của một quân đoàn chủ chiến, có một bộ cờ truyền tống trận tử mẫu tứ tinh cực phẩm, không cần phải đi tìm Đồng Trác đòi hỏi. Cũng chính nhờ Đồng Trác chiếm được kho báu mà Đại Tần Đế Quốc để lại, mới có đủ cờ truyền tống trận tứ tinh để sử dụng. Không giống như thế lực của Lưu Bị, Long Cộng không có mấy bộ cờ truyền tống trận tứ tinh pháp bảo. 3 ngày sau, khi thương đội Tào Gia vừa mới xuất phát, Trương Tú cuối cùng cũng đúng hẹn mang theo hai hộ vệ cùng ra ngoài quay trở lại. Hai hộ vệ này lại không phải là hai người ban đầu, mà là Ngưu phụ và đại tiểu thư Đồng Bạch dịch dung cải trang. Xuất phát, Trương Tế còn chưa kịp cùng Ngưu phụ, Đồng Bạch truyền âm giao lưu thì quản sự Thái gia là Thái Nham đã ra lệnh, mọi người cùng đội xe tiến vào truyền tống trận, một khắc sau sẽ bắt đầu truyền tống. Lần này chúng ta trở lại Kinh Châu để bán và mua các loại vật tư, thu hoạch không nhỏ, gia chủ chắc chắn sẽ rất vui mừng và ban thưởng không ít. Thái gia dù đã viễn tàu tha hương, nhưng nội tình ở Kinh Châu vẫn còn, việc kinh doanh buôn bán vẫn rất thuận lợi. Có được lượng lớn đặc sản từ vùng man hoang hải ngoại, kiếm được khoản tài vật đáng kể, đương nhiên là điều khỏi phải bàn. Vậy nên, quản sự thương đội Thái gia sau một chuyến thu hoạch đầy ắp đương nhiên vô cùng vui vẻ. Tuân lệnh, Trương Tế cùng Ngưu Phụ, Đồng Bạch, Trương Tú bí mật trao đổi ánh mắt, rồi cùng rất nhiều hộ vệ Thái gia đồng thanh đáp lời, sau đó vội vàng lên một chiếc xe ngựa lớn, có thứ tự tiến vào truyền tống trận trong đại viện sâu bên trong Thái gia. Ước chừng một khắc sau, đoàn xe chuẩn bị xong, từ truyền tống trận một đạo hào quang màu trắng bạc phóng lên tận trời, nháy mắt biến mất không thấy. Thật là một tòa thành thị ven biển phồn hoa. Đồng Bạch dịch dung thành một hộ vệ Thái gia dáng người gầy nhỏ, vừa bước ra khỏi truyền tống trận đã nhìn thấy quảng trường thành phố lớn đông nghìn nghịt người, có chút hưng phấn truyền âm nói với Ngưu Phụ. Đừng xem thường đại tiểu thư Đồng Bạch này, nàng là một trong những thiên kiêu xếp hạng đầu trong hậu bối của tộc nhân cốt cán Đồng gia. Nhà đầu này năm nay vừa tròn 23 tuổi, đã là một cao thủ luyện thần cảnh đỉnh phong, chỉ là không có nhiều kinh nghiệm thực chiến mà thôi. Không còn cách nào, Đồng chắc xem con gái này như bảo bối, thậm chí không nỡ gả nàng đi, cứ thế kéo dài. Lần này tự mình xuất động đương nhiên là để tìm kiếm một hòn đảo lý tưởng ở hải ngoại, để an thân cho gia tộc. Từ trước đến nay đều có vô số truyền thuyết cho rằng ở Nam Hải bên trong Hoa Hạ có vô số hòn đảo man hoang phong cảnh tươi đẹp, hẳn là có thể tìm được một hòn đảo thích hợp để an trí gia tộc. Quả nhiên không sai, Thái gia này là một trong tứ đại gia tộc ở Kinh Châu, năng lực vẫn không tệ. Thái gia tài lực hùng hậu, lại có đủ nhân thủ, xây dựng vài tòa thành thị ven biển cỡ lớn không có gì khó khăn. Như phụ thân là tổ trưởng của chuyến đi này, ngước mắt nhìn tòa thành thị ven biển mới xây dựng này, đảo mắt nhìn xung quanh rồi truyền âm nói với mọi người. Hắn là tâm phúc tuyệt đối của Đồng Trác, đã hiểu được một chút tâm tư của Đồng Trác, sau khi có chút thương cảm thì sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Đường lui của Đồng gia hoàn toàn phụ thuộc vào hành động lần này của bốn người bọn họ, Ngưu Phụ đương nhiên không dám khinh thường. Sau khi đội xe đi nộp sổ sách xong, quản sự Thái gia tuyên bố giải tán đội ngũ, bốn người Ngưu Phụ đã sớm nóng lòng như lửa đốt cuối cùng cũng thoát thân được. Đến khi trời tối, tùy tiện tìm một cái cớ, bốn người lặng lẽ đến một nơi bí ẩn trên bờ biển, dùng thần niệm dò xét xung quanh một lần, xác định an toàn rồi tề tề phóng người lên, bay lên cao trăm trượng. Triển khai thân pháp thần thông, hướng về phía đường chân trời trên mặt biển mà cực tốc bay vút đi. Bốn người đều có tu vi luyện thần cảnh đỉnh phong tứ tinh, lại đều là những tiên tiêu có chiến lực cực mạnh, chỉ cần cẩn thận một chút thì vẫn có thể bảo đảm an toàn. Đương nhiên, vận may cũng rất quan trọng. Nếu như đụng phải một đàn hải thú đỉnh cấp, không cẩn thận cũng có khả năng vẫn lạc trong biển rộng mênh mông. Dọc bờ đông Trường Giang, phía bắc là thành Quảng Lăng. Thành thị chung quanh, vốn điêu tàn vì chiến loạn, nay đã được khôi phục và đổi mới hoàn toàn. Những con đường lớn thẳng tắp mới được tu sửa, lan tỏa đến tận chân trời bốn phương. Hiện tại đang là quý hạ, những đại nông trang sinh thái được sắp xếp thẳng tắp, tăm tắp trên đường lớn lát đá xanh, đang vào mùa bội thu. Ở thế giới có người tu luyện ngũ hành thuật pháp, việc xây dựng cơ sở hạ tầng trở nên quá dễ dàng. Một tổ xây dựng 5 người, được tạo thành từ những người tu luyện nhị tinh luyện thể cảnh, chỉ trong một ngày có thể hoàn thành cơ sở hạ tầng cho khu đất trăm mẫu. Đương nhiên, không phải là Vương Cường cho rằng địa cầu trước kia của anh, vào thế kỷ 21, không thể làm được điều này bằng khoa học kỹ thuật. Chủ yếu là ở địa cầu thế kỷ 21, chủ nghĩa tư bản quan liêu và chủ nghĩa tiền tệ lên ngôi, ai ai cũng chỉ chăm chăm kiếm tiền bằng mọi thủ đoạn. Những công trình thực sự có lợi cho dân sinh thì chẳng ai muốn làm. Dù là ở Mẹo Quốc hay Hà Quốc, những công trình cơ sở hạ tầng quy mô lớn có lợi cho dân sinh, 9 phần 10 đều được xây dựng trước những năm 80 của thế kỷ 20. Trong mấy chục năm cái gọi là đại phát triển, sau đó, những quan chức các cấp vì dân làm việc thực tế đã biến mất không thấy. Một ban lãnh đạo huyện thành nhiệm kỳ vài năm, tập thể bốc hơi gần chục tỷ. Anh dám tin không? Trong đó, họ Quang Minh Chính đại chia nhau ngân hàng cho vay 20-30 ức, cộng thêm việc bán bệnh viện, trường học, tìm kế hoạch phát triển bất động sản. Tổng cộng thu lợi mấy tỷ, một ban lãnh đạo chia nhau đến không còn một xu. Đó chính là nguyên nhân thực sự khiến tài chính địa phương hao hụt kếch xù, thiếu hụt đến mức khiến người ta kinh ngạc. Đương nhiên, tuyệt đại bộ phận dân chúng chắc chắn sẽ không rõ điều này. Trong thời đại kiểm soát ngôn luận, dân chúng bình thường chỉ là những cây rau hẹ bị thu hoạch từng đợt mà thôi. Thực tế, trong thời đại máy móc nông nghiệp phát đạt như vậy, việc phát triển mạnh mẽ các công trình cơ sở hạ tầng có lợi cho dân sinh thực sự rất đơn giản. Lịch sử chứng minh, không có bất kỳ chế độ xã hội nào có thể trường tồn và đáng được ca ngợi. Lòng người có tư, lòng người hay thay đổi, những kẻ không làm mà hưởng luôn tồn tại. Vương Cường cũng không dám chắc đế quốc mà mình sắp dựng lên có thể phát triển khỏe mạnh mãi được không. Nhưng trong ngắn hạn, anh vẫn có thể làm được. Chúa công, trải qua 3 tháng cố gắng của quân chính bộ môn, trật tự ở khu vực mới chiếm đã hoàn toàn ổn định, các công trình dân sinh về cơ bản đã hoàn thành. Điền Trù đứng bên trái Vương Cường, cùng với Giả Hủ, lơ lửng trên không cao trăm trượng, bẩm báo, các loại vật tư của chúng ta sung túc, dù tiếp tục chinh chiến 1-2 năm cũng không ảnh hưởng gì. Không sai. Giả Hủ tiếp lời từ phía bên phải, trong khu quản hạt của chúng ta, nạn trộm cướp đã cơ bản bị loại trừ, dân chúng an cư lạc nghiệp, những danh gia vọng tộc làm giàu bất nhân, dù lớn nhỏ, đều bị các tướng sĩ dọn dẹp sạch sẽ. Còn Lưu Bị ở Giang Đông, hắn đang hội tụ đại quân tại bờ Nam Trường Giang và vùng Ngô Quận, xem ra muốn ngoan cố chống cự đến cùng. Gã này, để tăng thêm chút tỷ số thắng, đã bắt đầu không từ thủ đoạn, hoàn toàn không để ý thanh danh. Giả Hủ nói đến đây, ngữ khí trở nên âm lãnh, trong Giang Đông, tất cả danh gia vọng tộc đã bị Lưu Bị ra tay ác độc thanh trừ, hắn còn hạ lệnh ra sức tìm kiếm những dân chúng Giang Đông có tư chất tu luyện, dù là thiếu nam thiếu nữ vị thành niên, đều bị cưỡng ép nhập ngũ. Chính vì thế mà chỉ riêng ở Giang Đông, Lưu Bị đã mất trí gây dựng gần 400 triệu đại quân, thậm chí còn khai phát ra bộ ma công tiêu hao tiềm lực người tu luyện của Liễu Nhất, Tu La Âm Sát Công. Tướng sĩ tu luyện bộ ma công này sẽ lấy việc tiêu hao sinh mệnh lực của bản thân làm chủ, nhanh chóng tăng cao tu vi, có thể đạt tới nhị tinh cảnh giới đỉnh cao trong thời gian ngắn. Hơn nữa, các tướng sĩ sẽ bị sát khí mê hoặc tâm thần, trở nên tàn nhẫn hiếu sát. Cho nên, chúng ta không thể chờ đợi hơn nữa, không thể để Lưu Bị tiếp tục tai họa dân Giang Đông, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ hắn. Giả Hủ cũng không ngờ rằng Lưu Bị lại tư lợi đến mức này, dám hao tổn vận mệnh của cả Hoa Hạ nhất tộc để có được năng lực chống lại Vương Cường. Đây không còn là không từ thủ đoạn nữa, mà là phát rồ. Hừ, Vương Cường hừ lạnh một tiếng, Lưu Bị đang tự tìm đường chết. Rất nhanh hắn sẽ hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Có thể nói, từ khi đến bản nguyên đại thế giới, Vương Cường chưa từng tức giận đến vậy. Loại cặn bã vì tư lợi cá nhân mà ngang nhiên hao tổn khí vận của Hoa Hạ nhất tộc này, nhất định phải bị hủy diệt chân linh. Nếu mọi người đã chuẩn bị kỹ càng, vậy thì mau chóng mở ra độ giang chiến dịch đi. Vương Cường hạ lệnh cho Điền Trù và Già Hù, ta sẽ ra tay trước một bước, tự tay diệt sát Lưu Bị trước. Chúa công, các tướng sĩ đã hoàn thành chuẩn bị trước chiến, các loại vật tư đã điều động đúng chỗ, sẽ không ảnh hưởng chiến cuộc. Ngay cả Điền Trù, người luôn lấy đức phục người, cũng hận không thể giết Lưu Bị cho nhanh. Gã này sống thêm một ngày là thêm một mối họa lớn cho Hoa Hạ nhất tộc, sẽ gây ra phá hoại to lớn. Chúa công, Lục Lộ đại quân của chúng ta đã hội tụ ở trước Giang Bắc tuyến. Giả Hủ nói chen vào, chúng ta sẽ đồng thời xuất binh từ ba quận, Phàn Thành, Giang Hạ, Lư Giang, Lịch Dương, Lư Lăng, vượt sang Nam Hạ. Có chủ công đích thân tham gia, nhất cử diệt sát Lưu Bị, Giang Đông chiến dịch sẽ sớm kết thúc thôi, chắc không quá 3 tháng. Ông ta dừng một chút rồi nói tiếp, sau khi tiêu diệt thế lực của Lưu Bị, ba lộ đại quân bên ta sẽ chia thành hai, lần lượt phát động tấn công vào Kinh Châu và Giao Châu, khiến đồng trác đầu đuôi không thể ứng cứu, đẩy nhanh tiến trình thống nhất thiên hạ. Nói thật, cho dù chủ công và chủ mẫu không ra tay, việc tiêu diệt Lưu Bị cũng không có gì phải bàn cãi. Lưu Bị bây giờ binh lực đông đảo, nhưng phần lớn có được thông qua Tà Đảo, căn cơ bất ổn. Các quân đoàn tướng sĩ nhà mình thì thân kinh bách chiến, tu luyện vững chắc, sức chiến đấu mạnh hơn đối phương rất nhiều. Đương nhiên, nếu cứ mặc Lưu Bị làm càn, cho hắn đủ thời gian, những tướng sĩ tu luyện ma công kia tu vi sẽ nhanh chóng tăng lên, khi đó lại là chuyện khác. Nhưng tình huống đó sẽ không xảy ra, vì phe mình sẽ không cho Lưu Bị bất kỳ cơ hội nào nữa. Tổ ba người thành tiểu tổ lãnh đạo nòng cốt, nhanh chóng thương lượng xong, từng đạo quân lệnh được truyền đạt, toàn bộ các quân đoàn ở Giang Bắc bắt đầu chuẩn bị cuối cùng, chờ đợi giờ tổng tiến công đến. Quân bộ hạ lệnh tổng tiến công vào rạng sáng 3 ngày sau. Bờ Đông Hồ Trấn Trạch là nơi đặt quận thành Ngô Quận. Giống như Tôn Kiên, đại thành số 1 Giang Đông này trở thành hang ổ mới của Lưu Bị. Độc Long Đảo Mê Vụ đã xác nhận tiêu tán, Tôn Kiên và những người khác đã biến mất không thấy tăm hơi. Sắc mặt Lưu Bị ngưng trọng, hỏi Giản Ung, người phụ trách tình báo cho phe mình. Tôn Kiên luôn là cái hỏa tâm phúc, muốn của Lưu Bị rất nhiều tâm lực. Tuy nhiên, sau khi Tôn Kiên biến mất, lực lượng còn lại tuy ít về số lượng, nhưng sức chiến đấu lại quá mạnh, quả thật khó lòng địch nổi. Thế nhưng, tin chính sát báo về cách đây không lâu cho hay Độc Long Đảo đã trở lại bình thường, trên đảo sạch trơn, không một bóng người. Lưu Bị giật mình, liền ra lệnh cho Giản Ung tiến hành điều tra kỹ lưỡng, và đến hôm nay thì xác nhận tin tức này là thật. Bởi vì nhân quả giữa hắn và Tôn Kiên quá lớn, Lưu Bị giờ đây linh cảm mách bảo rằng Tôn Kiên không chỉ biến mất, mà rất có thể đã gặp phải tai họa khó lường và chết không toàn thây. Trực giác của người tu luyện cơ bản là rất chính xác, hiếm khi sai sót. Nhưng điều này lại kéo theo một nỗi lo khác, Tôn Kiên và những người khác, rốt cuộc bị ai giết chết. Sóng này vừa yên, sóng khác lại nổi lên, khiến Lưu Bị bực bội và bất an. Chúa công, thuộc hạ đã tự mình đến vùng sâu trong Thái Hồ tra xét, không hề sai sót. Giản Ung nghiêm mặt bẩm báo. Tính cách của Lưu Bị hiện tại đã thay đổi lớn, đã hoàn toàn vứt bỏ mọi ngụy trang trước đây, có thể nói là một bạo chúa, khiến Giản Ung luôn nơm nớp lo sợ, sợ chọc giận hắn. Giản Ung đã tận mắt chứng kiến những tướng sĩ dám bất mãn với chúa công bị hắn phong ấn tu vi, bắt đi cho các tướng sĩ tu luyện ma công, hóa thành tư lương, hình thần câu diệt. Tốc độ tu luyện ma công giai đoạn đầu rất nhanh, nhưng tu vi không tự nhiên mà có, cần lượng tài nguyên lớn. Đối với các tướng sĩ tu luyện ma công, huyết nhục hoặc thần hồn của người tu luyện là tư lương tốt nhất, bất kể là loài người hay dị tộc. Từ một tháng trước, khi Lưu Bị đột nhiên cho phép dùng ma công trong quân, các danh gia vọng tộc lớn nhỏ ở Giang Đông, cũng như các chủng tộc yêu thú, đều gặp tai họa. Một tháng qua, toàn bộ Giang Đông náo loạn, chìm trong chém giết không ngừng. Mặc dù các tướng sĩ tu luyện ma công tăng tiến tu vi rất nhanh, nhưng xét cho cùng đây vẫn là đi vào con đường tà đạo. Hơn nữa, tu luyện ma công cũng cần thời gian, không thể một sớm một chiều. Theo kế hoạch, cần khoảng một năm để toàn quân tướng sĩ đạt tới đỉnh cao nhị tinh. Giản Ung mơ hồ cảm thấy động tác của phe mình quá lớn, không thể qua mắt được thế lực của Vương Cường. Hắn linh cảm rằng đối phương sẽ không để cho phe mình tiếp tục phát triển cuồng bạo thêm nữa. Nhất là mấy ngày gần đây, Giản Ung luôn sống trong sợ hãi, không thể an tâm. Thông báo cho các tướng sĩ, không cần cố kỵ gì, chia thành từng đội ngàn vạn người, tỏa ra bốn phía, tiêu diệt các bầy yêu thú, tăng tu vi nhanh nhất có thể. Liêu Bị lạnh lùng quát, các danh gia vọng tộc ở Giang Đông đã bị tiêu diệt toàn bộ, nhưng vẫn còn vô số bầy yêu thú, chúng ta không cần lo thiếu tài nguyên tu luyện để tăng tiến tu vi cho các tướng sĩ. Hắn âm trầm nhìn về phương Bắc, cứ chờ xem, Vương Cường, nhiều nhất một năm nữa thôi, tai họa sẽ ập đến đầu ngươi. Tất cả chuyện này đều do ngươi ép ta, phải dùng mạng của ức vạn thù hạ tướng sĩ của ngươi để trả lại nhân quả nghiệp lực mà ta thiếu. Liêu Bị hiện tại là một kiêu hùng không từ thủ đoạn, biết rõ tu luyện ma công sẽ gây họa. Nhưng đối với hắn mà nói, đây không phải là chuyện lớn. Chỉ cần hắn thắng cuối cùng, cùng lắm thì đem những tướng sĩ tu luyện ma công đó chôn hết, để trả lại nhân quả nghiệp lực mà hắn thiếu. Hơn nữa, sau khi tiêu diệt tất cả thế lực đối địch, thậm chí còn có thể có được vô số công đức số mệnh. Liêu Bị vạch trần mọi ngụy trang, tính toán chi ly. Hắn không hề nghĩ tới rằng dù có đạt được mục đích cuối cùng, cũng là tiêu hao vạn năm tộc vận của Hoa Hạ, làm sao hắn có thể trả hết thiên địa nhân quả. Ong ong. Đúng lúc này, Liêu Bị đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, sắc mặt đại biến, lách mình ra khỏi phòng nghị sự, bay lên không trung trăm trượng, thì thấy 12 lá cờ xí huyền hoàng cao ngàn trượng xuất hiện xung quanh Mô Quận. 12 đô thiên thần sát trận, lên. Chưa kịp Liêu Bị kinh hãi kêu lên, một tiếng hét lớn vang lên, lá cờ trận khổng lồ phấp phới trong gió, đón gió cuộn lại, 12 ma thần cao ngàn trượng từ trong trận kỳ hiện ra, đồng loạt ngửa đầu giận dữ gầm lên một tiếng, đưa tay đánh ra từng đạo ấn quyết thần bí. Hô hô. Giữa trời đất, vô tận sát khí từ bốn phương tám hướng gào thét đến, từng đạo quang mang màu đen từ mặt đất bốc lên, trong nháy mắt hóa thành một lồng ánh sáng màu đen khổng lồ, bao phủ toàn bộ quận thành. Chúa công, truyền tấn phù mất tác dụng. Giản Ung lập tức nhận ra điều bất thường, địch nhân đột nhiên đánh tới, bày ra đại trận này, có uy năng cấm bay. Chúng ta bị nhốt rồi, ngay cả việc truyền lệnh cho các tướng sĩ ngoài thành đến giúp cũng không làm được. Biến cố kinh thiên động địa này khiến Giản Ung nghĩ tới điều gì đó, mặt mày xám xịt, run rẩy nói, thuộc hạ nghe đồn rằng đây là chiêu cuối cùng của Vương Cường. Hầu hết các chư hầu đều bị vây khốn trong siêu cấp đại trận này, sau đó bị chu sát gần hết. Trước kia tuy chưa từng thấy tận mắt, vì những kẻ từng gặp phải 12 đô thiên thần sát trận đều đã tan thành cho bụi. Nhưng không có nghĩa là Liêu Bị chưa từng nghe nói về những tin đồn này. Dù sao, siêu cấp sát trận này được sử dụng không ít lần, gây ra động tĩnh rất lớn, đương nhiên sẽ có chút tin đồn lan truyền. Chết tiệt! Sắc mặt Liêu Bị đại biến, tức giận mắng to, chúng ta đã bố trí rất nhiều pháp trận cảnh giới và đại quân tinh nhuệ ở khu vực nội địa, nhất là xung quanh Ngô quận, để phòng ngừa Vương Cường tập kích. Vương Cường rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì để xâm nhập như trốn không người, tránh được sự dò xét của vô số trận pháp. Việc Vương Cường thích đánh thẳng vào sao huyệt của địch nhân đã không còn là bí mật. Về việc này, cả Liêu Bị và Đồng Trác đều đã đưa ra những biện pháp phòng bị có tính nhắm mục tiêu. Nhưng bây giờ xem ra, những thủ đoạn này đều trở nên vô dụng, chẳng có tác dụng gì. Sắc mặt Liêu Bị từ xanh chuyển sang đỏ, sau cơn khủng hoảng, cảm thấy bất lực và tuyệt vọng. Vương Cường dám đến, chắc chắn phải có phần thắng. Trong tin đồn, phần lớn các chư hầu đều bị tiêu diệt bởi thủ đoạn thần kỳ của Vương Cường, điều này khiến Liêu Bị dù thâm trầm đến mấy cũng không khỏi sợ hãi. Không, Giản Ung chỉ cảm thấy kinh hãi tuyệt vọng, không kìm được kêu lên, chúa công. Chúng ta xong rồi, xong thật rồi. Trong Mô Quận hiện tại chỉ có ngàn vạn tướng sĩ đóng quân, những thiên kiêu tướng lĩnh của chúng ta đều đang ở tiền tuyến hoặc các nơi luyện binh chuẩn bị chiến đấu, làm sao chống đỡ được Vương Cường. Giản Ung cũng là một mưu sĩ giỏi, nhưng vào lúc này, hắn cảm thấy tai họa ập đến, vốn dĩ hắn không phải là kẻ không sợ chết. Bây giờ hoàn toàn không thể bình tĩnh, sợ hãi tột độ. Hắn thất thố như vậy, hoàn toàn không quan tâm đến việc sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí, có thể nói là bị dọa ngốc. Chủ yếu là những kẻ đối đầu với Vương Cường về cơ bản sẽ không có đường sống, gần như không có ngoại lệ, mà Vương Cường lại chưa từng thua trận. Những thành quả chiến đấu tích lũy bấy lâu nay đã tạo nên uy hiếp to lớn đối với kẻ địch. Giản Ung giờ phản ứng như vậy cũng là điều dễ hiểu. Vội cái gì? Liêu Bị cố tỏ ra trấn định, quát Giản Ung đứng bên cạnh. Nếu không phải từ thứ qua đời khiến Liêu Bị mất đi cánh tay đắc lực, Giản Ung chẳng qua chỉ là dáng lùn chọn tướng quân, càng làm Liêu Bị trở nên tàn bạo, chỉ muốn phả chết kẻ không đỡ nổi tường như Giản Ung này. Nguy cơ ập đến, bối rối chi tổ loạn cao cao, chẳng giải quyết được gì. Cửu Long thần hỏa cháo ra. Liêu Bị kịp phản ứng, lập tức triệu hồi linh bảo bản mệnh, hóa thành một vệt sáng chấn áp tại trận nhãn của hộ thành đại trận. Cảm giác Vương Cường đích thân tới tập kích khiến Liêu Bị bất an. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, có lẽ thất bại sẽ ập đến ngay. Hắn vất vả lắm mới trở thành chư hầu một phương, từ một kẻ bạch thân biến thành người nắm giữ vận mệnh của hàng chục tỷ người, sao có thể cam tâm chết như vậy? Vốn là hộ thành đại trận tứ tinh cực phẩm, nay có thêm linh bảo cường lực gia trì, lập tức từ lung lay sắp đổ tạm thời ổn định lại. Sở dĩ nói tạm thời bởi Vương Cường mới chỉ bày ra đại trận linh bảo, còn chưa thực sự công kích. Phu quân, lần này chúng ta đánh thẳng vào sao huyệt địch, đúng lúc ngăn chặn tên Lưu Bị này. Lữ Linh Khỉ ngồi cùng Vương Cường trên lưng kim sĩ đại bằng điều tới Ngô Quận, thần niệm hùng hậu của cô đã nhận ra Lưu Bị trong thành, liền thở phào nhẹ nhõm, cười nói với Vương Cường. Để nhất kích tất sát, không cho Lưu Bị tẩu thoát lần nữa, lần này tiến xuống Giang Nam, cả hai vợ chồng cùng bốn chị em huyền quân đều đã đến. Tuy không mang theo tướng sĩ không quân, nhưng chỉ cần chiến lực của Vương Cường và các phu nhân cũng đủ để diệt đi sao huyệt của Lưu Bị tại quận thành này. Không gì khác, bản mệnh linh bảo 12 đều thiên thần sát trận kỳ của Vương Cường quá mạnh. Toàn lực thúc dục trận pháp này, không kẻ địch nào trong thiên địa bị phong ấn này có thể chống lại. Là một trong những bộ trận kỳ linh bảo mạnh nhất vũ trụ, dù Vương Cường chỉ có thể kích phát một tia uy năng cũng đủ để khiến nó trở nên phi thường. Ừ, xem Lưu Bị lần này trốn đi đâu. Tiểu Kiều vung nắm tay nhỏ, hung hãn nói, tin tức tình báo cho thấy, Lưu Bị sau khi vạch trần lớp ngụy trang nhân nghĩa đã phát điên. Nhất định phải sớm diệt trừ hắn, ngăn hắn tiếp tục gây họa. Thật ra, khi biết những việc Lưu Bị gần đây gây ra, các cô đều tức giận. Các nàng yên tâm. Vương Cường âm thầm tới, nhất cử thành công vây khốn Lưu Bị tại quận thành Ngô Quận, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, lạnh nhạt nói, Lưu Bị có bản lĩnh lớn hơn nữa cũng không phá được bộ siêu cấp sát trận ta bày ra. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, chờ ta phá hộ thành đại trận, lập tức ra tay toàn lực diệt trừ tai họa Lưu Bị. Theo tình báo, hàng ngàn vạn tướng sĩ trong Ngô Quận đều tu luyện ma công, thuộc loại không thuốc chữa. Với những tai họa này, giết hết cũng không xá. Hoa Hạ ta tuy thiếu người, nhưng không thiếu loại u ác tính này. Vì Hoa Hạ Cửu Châu trường chỉ cửu an về sau, Vương Cường sẽ không bỏ qua loại hậu họa này. Diệt sát bọn chúng, để chúng hôi phi yên diệt, hồn phi phách tán mới là cách xử lý tốt nhất. Đốt. Vương Cường đứng giữa không trung ở độ cao trăm trượng, lặng lẽ nhìn đám địch nhân loạn thành một đoàn trong quận thành Ngô Quận bị trận pháp vây khốn, lại lạnh lùng liếc nhìn Lưu Bị đứng trên không trung trong thành, thúc đẩy pháp lực, vung tay đánh ra từng đạo ấn quyết, 12 trận kỳ cao ngàn trượng xung quanh ngoài thành, trong miệng phát ra tiếng hít thở. Ong ong. Khi trận pháp vận chuyển, 12 ma thần hướng phía chính giữa trận pháp bổ một cái, hóa thành một mảnh sát khí nồng đậm ngàn trượng. Nồng vụ cuộn trào rồi đột nhiên thu lại, biến mất không thấy gì, chỗ cũ xuất hiện hư ảnh đại hán cao ngàn trượng. Bùa đến. Hắn ngửa đầu giận gầm một tiếng, đại thủ bình thân, sát khí vô tận từ thiên địa cuồn cuộn tới, trong nháy mắt ngưng kết thành cự phủ trăm trượng. Khai thiên. Đại hán quát một tiếng, giơ cao lưỡi búa lớn, vạch qua một đạo quỹ tích huyền ảo, hướng phía ngũ thải quang cháo do hộ thành đại trận hình thành đánh xuống. Oanh. Phốc. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, hộ thành đại trận xem ra bền chắc không thể phá, không có chút năng lực chống đỡ nào, cứ thế bị một búa chém phá. Lộp bộp. Hộ thành đại trận của tòa quận thành hóa thành mảnh vỡ lưu quang, sau một lát biến mất không còn. Quận thành to lớn như một tiểu lô ly bị đại hán vạm vỡ dọa sợ, không chút che giấu xuất hiện trước mắt Vương Cường. Sao có thể? Lưu Bị vừa thu hồi linh bảo bản mệnh Cửu Long thần hỏa cháo, vừa kinh hãi kêu lên, khu vực Hoa Hạ Cửu Châu này bị quy tắc thiên địa thần bí phong ấn, lấy đâu ra pháp trận công kích mạnh mẽ như vậy? Tòa hộ thành đại trận tứ tinh cực phẩm hắn bày ra đã là trận pháp mạnh nhất, lại còn có linh bảo hậu thiên cực phẩm trấn giữ trận nhãn. Vốn tưởng vạn vô nhất thất, kết quả trước công kích bạo lực của đối phương lại trở nên không chịu nổi một kích. Không chỉ Lưu Bị thất kinh, hàng ngàn vạn tướng sĩ trong thành cũng kinh ngạc thốt lên, mặt ai nấy tái mét, hoảng loạn. Đây cũng là phản ứng bình thường của con người, khi tai họa ập đến không thể địch lại, không thể khống chế bị dọa đến mộng bức. Giống như khi động đất mạnh xảy ra, động tác của con người căn bản không theo kịp phản ứng tự nhiên của cơ thể. Muốn chạy trốn nhưng hai chân lại không nghe sai khiến, chỉ có thể mộng bức tại chỗ. Tích địa. Đại hán cao ngàn trượng mặt không biểu tình kia giận quát một tiếng, lưỡi búa lớn trong tay truyền một vòng, lại hướng phía khu vực lấy Lưu Bị làm trung tâm đánh xuống. Không. Lưu Bị vừa hồi phục tinh thần, liền thấy lưỡi búa lớn như núi ập đến, kinh hô một tiếng, toàn lực thúc giục linh bảo bản mệnh Cửu Long thần hỏa cháo, hóa thành trăm trượng nghênh đón công kích này. Hắn không còn cách nào khác, lưỡi búa lớn đã khóa chặt, hắn không thể tránh, không đường trốn. Dù chỉ là một tia thần vận hư ảnh được triệu hoán của bàn cổ đại thần khai sáng vũ trụ phát ra công kích, sao người tu luyện bình thường có thể đỡ được? Trừ phi là trận pháp cùng giai, có đại lượng người tu luyện thúc đẩy, tỷ như Chu Thiên Tinh thần đại trận mới có thể cân sức, đón lấy công kích cùng giai này. Bành! Lưỡi búa lớn trăm trượng đánh xuống màn ánh sáng kích phát từ Cửu Long thần hỏa cháo, linh bảo bản mệnh của Lưu Bị thậm chí không thể ngăn cản một chút nào. A! Vừa chạm mặt, Cửu Long thần hỏa của hắn đã bị hút vào, không thể chống đỡ cự lực, từ trên không rơi xuống đất, thậm chí mặt đất cũng bị đánh thành một cái hố sâu trăm trượng. Lưu Bị co quắp ngã xuống đất, không tránh khỏi trọng thương, một ngụm máu phun ra, linh bảo Cửu Long thần hỏa cháo gào thét một tiếng, hóa thành vệt sáng, trở về thức hải. Nhưng Giản Ung cùng gần 10.000 tướng sĩ bên cạnh Lưu Bị, ở ngay khu vực cự phủ rơi xuống, lại không may mắn như vậy. Bị bàn cổ búa hóa thành sát khí tấn công, họ thậm chí không kịp kêu thảm, đã tan thành tro bụi, không để lại chút dấu vết nào, chết vô cùng nhanh gọn. Liên tục thúc 12 đô thiên thần sát trận, tung ra hai đòn bạo kích, thần niệm và pháp lực của Vương Cường gần như cạn kiệt. Không thể duy trì bàn cổ hư ảnh, nó tan đi, hóa thành 12 ma thần hư ảnh, trở về thập nhị chi trận kỳ linh bảo. Cô. Cùng lúc đó, Vương Cường nuốt ba giọt hậu thiên cực phẩm sinh mệnh linh dịch đã chuẩn bị sẵn, kịp thời khôi phục một nửa thần niệm pháp lực, duy trì trận pháp siêu cấp này, không để nó tán loạn. Trong nháy mắt, Chân Mật, Lữ Linh Khỉ và các tỷ muội Uyển Quân đã chuẩn bị sẵn sàng, đồng loạt triệu hồi linh bảo hộ thân, lóe lên chia thành ba nhóm, tấn công quân địch trong quận thành Ngô. Lưu Bị, ngươi chạy đâu? Chân Mật nhanh nhất, chớp mắt đã đến trước mặt Lưu Bị vừa bò dậy từ hố sâu, hét lớn, Chu Thiên Tinh Thần Đồ, xuất hiện. Chu Thiên Tinh Thần Châu, vào vị trí. Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, chói. Vừa đến trước mặt kẻ địch, Chân Mật tung chiêu sát thủ, bài tẩy lộ diện. Sau 10 năm không ngừng nguồn dưỡng luyện hóa, tiên thiên linh bảo Chu Thiên Tinh Thần Đồ của Chân Mật phát huy uy năng càng lúc càng lớn. Nhất là gần đây, Vương Cường đích thân luyện chế tứ tinh cực phẩm pháp bảo Chu Thiên Tinh Thần Châu, đạt đến viên mãn 365 viên, có thể cùng trận đồ tiên thiên này tạo thành siêu cấp đại trận viên mãn vô khuyết. Có thể nói, bộ trận đồ linh bảo của Chân Mật có thể so với 12 đô thiên thần sát trận mà Vương Cường bày ra với tu vi tương đương, có thể liều một trận. Trong truyền thuyết thần thoại viễn cổ, Chu Thiên Tinh Thần đại trận cấp số viên mãn này là một trong số ít trận pháp có thể chống lại 12 đô thiên thần sát trận, thậm chí là đại trận trấn tộc của viễn cổ thiên đình. Giờ Chân Mật sử chiêu mạnh nhất, không chút do dự trói chặt Lưu Bị còn chưa hoàn hồn. Chu Thiên Tinh Thần, luân chuyển oanh kích. Chân Mật nhìn Lưu Bị, thần niệm khẽ động, dưới sự chủ đạo của Chu Thiên Tinh Thần Đồ, 365 viên Chu Thiên Tinh Thần Châu hóa thành lớn bằng cái thớt, xẹt qua quỹ tích huyền ảo vô cùng, như thiên thạch rơi xuống, liên tục oanh sát Lưu Bị. Thình thịch, bị biến cố liên tiếp làm cho kinh sợ, ánh mắt Lưu Bị băng hàn, đương nhiên không cam lòng chịu trói, lập tức liều mạng, không chút do dự thiêu đốt ba giọt bản mệnh tinh huyết, toàn lực thúc Cửu Long Thần Hỏa Cháo, ý đồ ngăn công kích. Sau tiếng nổ liên tiếp, Cửu Long Thần Hỏa Cháo đỡ được 9981 viên Chu Thiên Tinh Thần Châu, cuối cùng bị đánh bạo màn sáng phòng ngự, tiếp theo bị Bảo Châu liên tục oanh trúng. Dù là thần niệm pháp lực hay đẳng cấp linh bảo, đều vượt xa Lưu Bị, Chân Mật toàn lực công kích, Lưu Bị không thể chống đỡ. Sau mấy chục viên Bảo Châu lớn bằng cái thất oanh kích, thần niệm pháp lực do thiêu đốt bản mệnh tinh huyết của Lưu Bị mang lại đã hao hết, Cửu Long Thần Hỏa Cháo thần quang ảm đạm, lại gào thét một tiếng, không bị khống chế trở về thức hải của Lưu Bị. Chết đi. Chân Mật không tha người, không có ý dừng tay. Chu Thiên Tinh Thần Châu hóa thành lưu tinh liên tục oanh kích Lưu Bị. Nếu không bị đại trận vây khốn, tránh cũng không được, Lưu Bị có lẽ còn có thể tránh, nhưng tình huống hiện tại là tuyệt đối không thể. Nếu không, Chu Thiên Tinh Thần đại trận này uổng công được xưng là một trong những trận pháp mạnh nhất vũ trụ. Trời muốn ta chết. Lưu Bị đau thương, biết mình lúc này khó thoát tai kiếp, chỉ kịp kêu thảm, đã bị Chu Thiên Tinh Thần Châu liên tục bạo kích bao phủ. Phốc. Dưới bạo kích như hủy thiên diệt địa, Lưu Bị bị oanh bạo, hóa thành huyết vụ, ngay cả huyết vụ cũng bị bốc hơi, thần hồn đương nhiên không ngoại lệ. Sau bạo kích liên tiếp, chỗ Lưu Bị đã tan thành cho bụi, chỉ còn lại linh bảo Cửu Long Thần Hỏa Cháo đang cố gắng tả xung hữu đột, muốn phá không rời đi. Hừ, một món tử vật, còn muốn đi. Chân Mật cười lạnh, khinh thường lẩm bẩm. Linh bảo vô chủ bị trận đồ tiên tiên của cô trói lại, làm sao có thể phá vỡ trận pháp. Chân áp, Chân Mật đánh ra một đạo ấn quyết, linh bảo Chu Thiên Tinh Thần Đồ thần quang đại tác, đột nhiên thu vào, đem linh bảo mất chủ thu vào không gian trận đồ. Sau không ít lần giết người đoạt bảo, Chân Mật rất rõ loại linh bảo viễn cổ này chứa đựng tai họa ngầm. Vì tu vi của cô chưa cao, chỉ có sau chiến sự, để phu quân Vương Cường đích thân ra tay, dùng huyền hoàng chi hỏa tỉnh hóa tai họa ngầm trong linh bảo, mới tính là đoạt bảo thành công, có thể yên tâm luyện hóa. Chắc Lưu Bị dã tâm bừng bừng đến chết cũng không ngờ mình lại chết khổ sở như vậy, không có tư cách chết thảm trong tay Vương Cường, đã bị Chân Mật oanh sát thành mảnh vụn. Mất Lưu Bị và Giản Ung tổ chức phản kháng, dù quân sĩ trong quận thành có hàng ngàn vạn, cũng rời rạc, không thể ngăn cản Lữ Linh Khỉ dần dần tiêu diệt. Lữ Linh Khỉ, Điêu Thuyền, Đại Tiểu Kiều, Uyển Quân, Trần Lâm, Uyển Ngọc, Uyển Linh đều là cao thủ cấp cao trong khu vực này, ai nấy đều có linh bảo hộ thân cường hãn, sức chiến đấu không phải tướng sĩ kia có thể chống lại. Các cô gái chiến lược toàn bộ khai triển, với sự giúp đỡ của Vương Cường không ngừng thúc công kích thần thông trận pháp, quân địch công kích liên miên bị nhanh chóng chu sát. Ước chừng sau 3 canh giờ, quân địch bị vây khốn, không thể trốn thoát trong quận thành Ngô bị chu sát toàn bộ. Quận thành phương viên mấy trăm dặm lắng xuống. Huyết sát chi khí đầy trời bị 12 đô thiên thần sát trận hấp thu, tăng thêm uy năng cho siêu cấp trận kỳ này. Đây cũng là phế vật lợi dụng. Sau khi Lưu Bị bị Chân Mật tiêu diệt, hai đạo khí tức vừa lạ vừa quen từ hư không giáng xuống, tràn vào thức hải Vương Cường. Không chỉ có tiềm long khí vận, mà còn nhiều công đức đến vậy sao? Vương Cường không khỏi ngạc nhiên. Trước kia, mỗi khi tiêu diệt các lộ chư hầu, hắn chỉ thu được tiềm long khí vận, chứ không có công đức. Nhưng tình hình hiện tại vượt ngoài dự kiến. À phải rồi, Lưu Bị này đã đi theo tà đạo, trở thành một khối u ác tính thực sự giữa trời đất. Hắn không chỉ bồi dưỡng ổ ạt người tu luyện, mà còn cưỡng ép tướng sĩ dưới trướng tu luyện ma công hại người, chẳng lợi gì cho ai. Giờ diệt trừ hắn, hiển nhiên có công với sự phát triển lành mạnh của bản nguyên thiên địa, nên thu được nhiều công đức cũng là lẽ thường. Vương Cường đâu phải kẻ ngốc, vừa nghĩ đã hiểu rõ bí ẩn này. Tiềm long khí vận từ hư không giáng xuống lần này ít hơn Tào Tháo nhiều, xem ra Lưu Bị đã làm hao tổn khí vận của mình đến mức gần như cạn kiệt. Vì vậy, mới có tình huống dị thường này. Chỉ trong chốc lát, số tiềm long khí vận thu được chẳng đáng là bao đã bị chân long khí vận của Vương Cường thôn vệ không còn. Công đức tăng thêm 1.000 vạn. Đây quả là một thu hoạch lớn ngoài ý muốn, đủ để cường hóa một tòa Cửu Châu đỉnh, thăng cấp nó thành hậu thiên công đức chi bảo. Không thể không nói, nhờ có bổn mệnh chí bảo tiên thiên công đức vô lượng vòng thần kỳ, nội tình của Vương Cường gần như vượt xa tất cả người tu luyện khác. Nếu nói ra, chắc chắn sẽ dọa người ta chết khiếp. Nhưng tồn tại ắt có lý do. Vốn là chí bảo đứng đầu trong cửu đại tiên thiên chí bảo của vũ trụ, tiên thiên công đức vô lượng vòng uy năng bất thường như vậy cũng là điều dễ hiểu. 3 canh giờ sau, toàn bộ kẻ địch trong hang ổ của Liêu Bị đã bị chu sát không còn một mống. Trong số các chư hầu ở Hoa Hạ Cửu Châu, chỉ còn lại Vương Cường và Đồng Trác. Phu quân, Lữ Linh Kỳ hăm hở tiến đến, có vẻ vẫn còn thòm thèm, nói tương sĩ dưới trướng Liêu Bị yếu quá, đánh trả bỏ. Số lượng bọn chúng tuy nhiều, thậm chí còn tu luyện ma công tốc thành, nhưng so với tướng sĩ dưới trướng Tào Tháo thì còn kém xa. Lúc này, Lục Lộ đại quân của chúng ta vượt sông đánh xuống Giang Nam, chắc hẳn đều thu được chiến quả không nhỏ. Không nói tới Đồng Trác vội, đoán chừng tiến triển không nhanh lắm đâu, dù sao dưới tay hắn tướng tài đông đảo, Tây Lương quân đoàn cũng được coi là một trong những quân đoàn mạnh nhất thiên hạ. Nhưng Liêu Bị một khi bị tiêu diệt thì không còn bao nhiêu sức chống cự nữa. Chẳng bao lâu sau, quân ta sẽ công phá Giang Đông, tiêu diệt toàn bộ tàn quân dưới trướng hắn. Chưa đầy 3 tháng, sau khi dọn dẹp sạch sẽ tàn quân của Liêu Bị, chúng ta có thể tiếp tục xuôi nam, tây tiến, vây giết thế lực của Đồng Trác, một mạch chiếm lấy Giao Châu và khu vực Kinh Châu ở Giang Nam. Từ khi phu quân đặt chân đến Nhạn Môn Quan đến nay đã 12 năm rồi. Nhờ sự cố gắng của mọi người, cuối cùng cũng sắp thống nhất Hoa Hạ Cửu Châu. Lữ Linh Kỳ tuy tùy tiện, nhưng hồi tưởng lại cũng không khỏi thổn thức. Con đường thống nhất Cửu Châu, nhìn như nhà mình một đường quét ngang, không mấy khó khăn, nhưng đó là nhờ Vương Cường có tầm nhìn xa trông rộng, lại thêm mấy phe thực lực cường hãn hỗ trợ. Nếu đổi lại bất kỳ chư hầu nào khác, đại chiến giữa các bên sẽ vô cùng thảm khốc, thậm chí kéo dài mấy trăm năm loạn thế cũng là chuyện thường. Lữ Linh Kỳ nghĩ vậy cũng rất gần với sự thật. Trong lịch sử cố định, vào thời điểm loạn thế tranh bá kết thúc, tổng nhân khẩu Hoa Hạ, tính cả những người ẩn cư, chỉ còn lại 1/20 so với thời kỳ cường thịnh. Có thể thấy, cái gọi là Tam Quốc anh hùng tranh bá đặc sắc trong lịch sử đã gây ra tổn thương lớn đến mức nào cho Hoa Hạ. Có thể coi là tai họa ngập đầu. Soi chiếu vào địa vực địa cầu trong đại thế giới bản nguyên này, cuộc tranh bá hán mặt trong lịch sử lại được các triều đại sau này tô vẽ thành một thời tình thế lớn lao, che giấu vô số bạch cốt dưới vương tỏa của những kẻ dã tâm. Dân tộc Hoa Hạ từng dẫn đầu thế giới hàng ngàn năm cứ thế suy yếu đi. Đúng vậy, thời kỳ cường thịnh của Hoa Hạ chính là Tần Hán. Hai thời đại này, Hoa Hạ khi ngũ hồ thật sự hùng mạnh, không chỉ là lời nói suông, mà cả về thể phách lẫn tinh thần đều đứng đầu thiên hạ. Diệt vong của Liêu Bị xem như xong một mối lo trong lòng, diệt trừ một khối u ác tính lớn nhất trong số các chư hầu. Vương Cường cũng hơi xúc động nói, vậy ta truyền lệnh cho quân sư, báo tin Liêu Bị đã bị diệt để họ đẩy nhanh thế công Giang Đông. Nói xong, anh lấy ra mấy chương phù bảo cấp truyền tấn phù, ghi đại khái tình hình vào đó, rồi dùng thần niệm kích hoạt từng tờ, nhìn chúng cắm vào hư không rồi biến mất mới thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ đến sau khi nhận được tin vui này, dù là Già Hủ, Quách Gia, hay Bàng Thống, Gia Cát Lượng cũng sẽ không làm anh thất vọng. Phu quân, lúc này, đám chân mật đã hoàn thành nhiệm vụ giết địch, rồi giết tiến đến, ai nấy đều hưng phấn ồn ào không ngừng. Lần này, họ coi như đã thỏa mãn cơn nghiện giết địch. Đặc biệt là Huyền Quân, Trần Lâm cùng Song Bào Thai muội muội, sau một vòng giết chóc này đã thực sự trưởng thành, trở thành những người tu luyện thực thụ. Thế giới tu luyện, nếu không trải qua lịch duyệt, không lĩnh ngộ quy tắc kẻ mạnh sống sót, kẻ yếu bị đào thải, thì không thể đi xa được. Dù tư chất tu luyện của ngươi có tốt đến đâu, cuối cùng cũng sẽ phải gánh chịu sự vùi dập của thực tế. Hầu hết đều sẽ vẫn lạc trên con đường tu luyện. Nhìn ánh mắt nghiêm nghị, kiên định của từng người, khí chất đã thay đổi hẳn, Vương Cường cảm thấy vui mừng. Đi thôi, chúng ta mau chóng đi cùng Quách Gia hội quân. Vương Cường không trì hoãn nữa, nói với mọi người, Quách Gia lần này dẫn quân vượt sông đánh xuống Giang Nam, phụ trách công phạt Tương Dương thành do Đồng Trác tự mình trấn thủ. Cho nên, đạo quân này gánh vác nhiệm vụ nặng nề nhất. Để có thể nghiền ép hoàn toàn Đồng Trác, đoạn tuyệt hy vọng và khả năng lập bàn của hắn, chúng ta phải mau chóng đuổi tới ngoài Tương Dương thành, hội quân với Quách Gia mới được. Theo tình báo, át chủ bài của thế lực Đồng Trác không tính là cường đại, nhưng quân đội dưới tay hắn thực sự là số một số hai thiên hạ. Gần như chỉ xếp sau quân ta, vạn vạn không được khinh thường. Thời khắc cuối cùng trước chiến thắng thường là thời khắc khó khăn nhất. Từ xưa đến nay, những ví dụ lật thuyền vào phút chót nhiều vô số kể, Vương Cường không dám khinh thường. Một lát sau, Vương Cường mang theo mọi người trở lại Ngô Quận, tự mình cải tạo, điều chỉnh đại trận truyền tống cố định cỡ lớn ở quảng trường trung tâm trong thành. Trình độ trận pháp của anh hiện nay có thể xưng là số một Cửu Châu. Chưa đầy 2 canh giờ đã hoàn thành việc tu sửa trận pháp. Nhìn các tòa thành thị tọa độ sáng lên trong trung tâm điều khiển trận pháp, chứng minh trận pháp truyền tống này đã được kết nối với các trận truyền tống khác. Vương Cường lại lấy ra một tấm phù bảo cấp truyền tấn phù, dặn dò vài câu rồi kích hoạt nó rời đi. Ngô Quận đã bị chiếm, anh đương nhiên sẽ không để một thành không ở lại mà phải hạ lệnh cho một sư đoàn phòng giữ đến tiếp quản, nếu không quận thành mất đi quản lý trật tự có thể sẽ gây ra một chút hỗn loạn không cần thiết. Nửa canh giờ sau, hào quang của truyền tống trận lóe lên. Theo ánh sáng tan đi, mấy vạn binh sĩ thuộc Hắc Giáp Sư đoàn phòng giữ, mang áo đen, xuất hiện trong truyền tống trận. Chúng ta tham kiến chúa công. Vị sư đoàn trưởng cầm đầu, dẫn đầu các binh sĩ, bay ra khỏi truyền tống trận, cúi đầu hành lễ với Vương Cường. Vương Cường ra hiệu mọi người đứng dậy, thông báo vài câu với vị tướng lĩnh cầm đầu, rồi cùng Chân Mật và những người khác, mỗi người mang theo một con thần thú kim sĩ đại bằng, bước vào truyền tống trận, chọn tọa độ phản thành, chuẩn bị truyền tống. Chốc lát sau, một luồng hào quang trắng bạc bắn lên trời, Vương Cường và những người khác đã biến mất. Lùi, tạm thời ngừng chiến, về thành không đánh. Quách Gia nhìn đại quân của mình điên cuồng tấn công, nhưng Tương Dương Thành vẫn kiên cố bất động, ánh mắt ông lộ vẻ u ám, phất tay ra lệnh. Tương Dương Thành rộng gần nghìn dặm trước mặt, đã được xác định là nơi Đồng Trác tự mình trấn giữ. Vì trước đó đã chiếm được di sản từ Đại Tần Đế Quốc, Đồng Trác không thiếu các loại pháp bảo tứ tinh cực phẩm. Vì vậy, khi trấn giữ Tương Dương Thành, hắn đã bày ra ba tầng đại trận liên hoàn tứ tinh cực phẩm, được gọi là tường đồng vách sắt. Mặc dù Quách Gia tự mình dẫn 3.000 vạn đại quân, tung ra nhiều thủ đoạn, vẫn không lay chuyển được siêu cấp hộ thành đại trận này. Đồng Trác đã bí mật đưa những người thân tộc quan trọng nhất, bao gồm con cái, cháu chắt, đến Hoa Hạ Cửu Châu, ẩn náu ở hải ngoại, không còn bất kỳ lo lắng nào, quyết tâm liều một trận với Vương Cường. Tuy nhiên, Quách Gia cũng không ngồi im. Hắn đã bày ra một tòa đại trận liên hoàn tứ tinh cực phẩm, đồng thời sử dụng bản mệnh linh bảo trấn giữ trận nhãn, bao vây chặt chẽ toàn bộ Tương Dương Thành. Trong đó, cấm bay đại trận cũng là điều không thể thiếu, cắt đứt liên lạc và truyền tống giữa bên trong và bên ngoài, biến Tương Dương Thành thành một tòa cô thành. Trên thực tế, Đồng Trác cũng không sợ phải quyết chiến với Quách Gia tại Tương Dương Thành này. Để chuẩn bị cho trận chiến quyết định này, Đồng Trác đã điều động gần một nửa lực lượng chủ lực và một lượng lớn quân phòng giữ, dự trữ trong Tương Dương Thành, tổng cộng có khoảng 5.000 vạn quân, gần gấp đôi binh lực của Quách Gia. Tuy nhiên, trong vài trận giao tranh trước đó, trong quân của Quách Gia có một số thiên kiêu tướng lĩnh, gần đây đã tiêu tốn toàn bộ quân công tích lũy được, đổi lấy và luyện hóa bản mệnh linh bảo, tạo thành ưu thế áp đảo trước các thiên kiêu tướng lĩnh của Đồng Trác. Thiệt hại một số thiên kiêu tướng lĩnh và hàng trăm vạn binh sĩ, cuối cùng Đồng Trác đã nhận ra, trong tình huống át chủ bài không bằng người, ưu thế về số lượng là không đủ. Không thắng được, chính là không thắng được. Vì vậy, Đồng Trác, sau khi nhận ra hiện thực, đã dứt khoát co đầu rút cổ trong Tương Dương Thành, hoàn toàn chọn phòng thủ. Dù sao hộ thành đại trận của Tương Dương Thành này, trùng trùng điệp điệp, giống như một con rùa đen không thể phá vỡ. Với tư cách là bên tấn công, Quách Gia cũng không có thủ đoạn để phá hủy đại trận liên hoàn tứ tinh cực phẩm này, hai bên cứ như vậy giằng co. Quân sư, chúng ta phải làm sao? Hoàng Trung, chủ tướng của đạo quân này, xem như bị lối đánh vô lại của Đồng Trác làm cho chán nản. Ban đầu nghĩ rằng với tính cách của Đồng Trác, hắn sẽ không phòng thủ mà không đánh, kết quả lại vượt quá dự kiến. Hừ hừ, Quách Gia hừ lạnh một tiếng, khoát tay nói, hiện tại toàn bộ Tương Dương Thành đã bị chúng ta bao vây, Đồng Trác không thể trốn đi đâu được, chiến thắng là chuyện sớm muộn. Hắn trốn được lần đầu, còn có thể trốn 15 lần. Mặc dù lo lắng chia quân ra đánh, vòng qua Tương Dương Thành này, nhưng vì binh lực phân tán, lại bị Đồng Trác ra khỏi thành đánh phản kích, đạo quân này của chúng ta, xem như bị hắn kéo lại. Nhưng như vậy lại tạo điều kiện cho các lộ quân đoàn khác của chúng ta, nhanh chóng chiếm lĩnh những nơi khác ở Giang Nam. Hán Thăng, ngươi đừng nhìn những chiến công của những huynh đệ kia mà đỏ mắt, chúng ta ở đây bao vây chủ lực của Đồng Trác, chính là một công lớn. Ông an ủi Hoàng Trung đang có chút nóng này, cùng Đồng Trác quyết chiến cuối cùng, vẫn là quyết định ở chỗ chúng ta, thông báo cho các tướng sĩ, đừng nôn nóng, chờ đợi lập công là được. Đến lúc đó, không thiếu công lao của mọi người. Đạo quân của họ bị Đồng Trác kéo lại, không thể rời đi, nhưng đó là hai mặt, Đồng Trác chẳng phải cũng bị họ bao vây ở đây sao? Điều này tạo điều kiện cho các huynh đệ khác, bốn phía đánh chiếm, nhanh chóng công thành chiếm đất. Đợi đến khi Giang Nam được thu phục, các lộ quân đoàn khác giành tay, hội tụ đến Tương Dương Thành, chính là lúc Đồng Trác diệt vong. Hắn Đồng Trác mạnh hơn, còn có thể chịu được toàn quân chủ lực tấn công mạnh mẽ sao? Huống chi, thập hữu bát cửu chúng ta sẽ không phải đợi lâu như vậy. Quách Gia tính toán kỹ càng, bình tĩnh nói, đợi đến khi chúa công bọn họ tiêu diệt Lưu Bị rồi đến, với thủ đoạn thần kỳ của chúa công, Tương Dương Thành phòng ngự siêu cường này, chắc chắn không thể ngăn cản chúa công tự mình ra tay. Đồng Trác này có thể tạm thời an ổn, cứ để hắn sống thêm vài ngày, sẽ không ảnh hưởng đến đại cục. Quách Gia đã nhiều lần chứng kiến sự thần kỳ của chúa công Vương Cường, nhưng không cho rằng Tương Dương Thành phòng ngự nghiêm mặt trước mắt, có thể chống đỡ được chúa công tự mình ra tay. Trước khi vượt sông Giang Nam, vì tình hình đột ngột của thế lực Lưu Bị, chúa công quyết định tiêu diệt Lưu Bị trước, mới có thể để Đồng Trác dùng chiến thuật rùa đen này, tạm thời đạt được thôi. Ai? Hoàng Trung mặc dù hiểu rõ sự thật, nhưng vẫn có chút bất đắc dĩ lại căm tức nói, tuy nói như vậy, nhưng đạo quân của chúng ta độ Giang Nam hạ đến nay, tắc công chưa lập, cái này. Nhìn những đạo quân khác, mỗi người đều như trẻ tre, liên tục chiếm đóng Giang Nam, sốt ruột lập công các tướng sĩ, tự nhiên sẽ nóng ruột như lửa đốt, ngay cả Hoàng Trung cũng không ngoại lệ. Ông mặc dù đã tiêu tốn hết quân công tích lũy được trong một thời gian dài, thành công đổi một món tiên thiên linh bảo, hôm nay sức chiến đấu tăng vọt, nhưng muốn thuận lợi phá hủy hộ thành đại trận ở đây, vẫn là lực bất tòng tâm. Bây giờ Hoàng Trung, so với Lữ Bố cũng chỉ kém hơn một chút, nguyên nhân căn bản, chính là hai bản mệnh linh bảo của hắn không bằng Lữ Bố. Nhưng mà, là chủ tướng của cận vệ quân đoàn, hoàng tự lại báo cho phụ thân, chúa công có biện pháp nâng cấp hậu thiên linh bảo, nhưng cần một lượng lớn quân công để đổi lấy. Trong những năm gần đây, trên Cửu Châu, các loại linh bảo cường hãn xuất hiện liên tục, hậu nghệ cung của Hoàng Trung chỉ là một kiện hậu thiên phẩm linh bảo, đã không theo kịp nhu cầu của hắn. Bây giờ Hoàng Trung chỉ có một ý nghĩ, đó là lập được đầy đủ quân công, thỉnh cầu chúa công ra tay, đem bản mệnh linh bảo hậu nghệ cung của hắn đến lần đại thăng cấp. Chính vì vậy, Hoàng Trung đối với lần tác chiến vượt sông Giang Nam này, ôm hy vọng cực lớn. Ban đầu nghĩ rằng vận may của mình bùng nổ, rút thăm được nhiệm vụ chiếm Tương Dương, kết quả lại gặp phải tình huống này, nói không nóng lòng đó là một trò cười. Trong đạo quân này, Hoàng Trung là người lo lắng nhất. Cửu Châu sắp thống nhất, tầm quan trọng của trận chiến này, anh không thể nào không rõ. Không biết chừng nào chủ công mới diệt xong Lưu Bị rồi đến đây. Hoàng Trung có chút bất đắc dĩ nghĩ. So với bất kỳ ai khác, ông càng mong chủ công đến hơn. Nếu không, đợi các quân đoàn khác công phá Giang Nam rồi chạy đến tiếp viện thì mọi chuyện đã muộn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.